Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 31 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 337. Quỷ Vương Dạ Quân không nhìn về phía bên chúng tôi mà nhìn Trần Dương quát. Trần Dương, ngươi bớt nói nhảm đi. Hôm nay bản tôn không giết chết người thì không phải họ Diêm. Tôi thở ra một hơi, không phải là tới gây phiền phức cho tôi đấy chứ. Nhanh chóng chuồn đi thôi. Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ dịch bước chân rồi muốn trốn vào trong phòng. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe được tên chết tiệt quát lạnh. Nếu em dám đi về phía trước thêm một bước, bản tôn sẽ chặt chân của em ra. Xem như anh lợi hại. Tôi quay lưng về phía sân và dừng lại, cũng không muốn kiếp sau ngồi ở trên xe lăn sống qua ngày, nên không làm gì khác hơn là ngoan ngoãn xoay người ngồi xổm trên bậc thang nhìn hai người quyết đấu. Hơi lạnh mùa đông không hề ảnh hưởng đến khí thế điên cuồng nóng như lửa của hai người bên ngoài. Tôi không dám lên tiếng ngăn cản Trần Dương, cũng không muốn phản ứng của Quỷ Vương Dạ Quân. Mặc cho bọn họ đi, dù sao tôi cũng nói gì bọn họ cũng sẽ không nghe. Gặp mặt lại đánh nhau, tôi cũng không giải quyết được bọn họ. Trần Dương không bị Quỷ Vương Dạ Quân xúi dục, anh ta liếc nhìn tôi nói. Tới nhanh nhỉ, chỉ có điều cũng phải xem cô ấy có bằng lòng đi theo ngươi hay không đã. Ném gánh nặng như vậy cho tôi, thật không nghĩa khí. Thần kinh não của tôi giật giật một hồi, nghĩ thầm. Anh là sư phụ của tôi, lúc này không phải nên chống đỡ bao che cho tôi hay sao? Quỷ Vương Dạ Quân cũng là một người không chịu nổi khí. Quỷ Vương Dạ Quân cũng là người không chịu nổi kích thích. Bị Trần Dương xúi dục như vậy thì lập tức lửa giận thiêu đốt, giống như là thú hoang nhìn về phía tôi hét lên. Nói, đi hay không đi? Giọng lớn như vậy, công phu sư tử gào à? Tôi bị Quỷ Vương Dạ Quân làm cho sợ đến mức suýt nữa thì gật đầu đồng ý. Thật may là ý chí tinh thần của tôi vẫn là kiên định. Nghĩ đến anh đã xử oan cho tôi, còn hung dữ với tôi lại không phục. Nói thế nào tôi cũng là một người có cá tính. Nếu dễ dàng đi theo anh như vậy, sau này tôi còn có lập trường gì nữa? Tôi không đi, ngoài trừ nơi đây ra, tôi không có chỗ nào để đi. Anh đi đi. Tôi chơi không lại những người phụ nữ kia của anh, cũng tự nhận không có bản lĩnh diễn trò cung đấu với các cô ấy. Diệm Thiên Ngạo, anh đừng lại ép tôi thừa nhận chuyện tôi chưa từng làm nữa. Anh về đi. Tôi không đi đâu cả. Đi hay không đi? Nó đơn giản ngắn gọn, chứng tỏ bây giờ tên chết tiệt rất tức giận. Nhưng tôi không muốn lại khuất phục như thế, cho nên cắn răng trả lời. Không đi. Quỷ Vương Dạ Quân không nói lời nào. Anh xông thẳng về phía Trần Dương. Hai người vừa ra tay thì lập tức có từng ánh điện và tia lửa bắn ra, phát ra những tiếng ầm ầm. Tôi hoàn toàn không nhìn ra thân pháp của hai người. Nhưng trong lúc bọn họ chạy, trong sân phát ra đủ loại tiếng nổ vang dội. Hoa tuyết bay đầy trời, ánh sáng sắc bén thoáng hiện. Ở trong mắt của tôi, Quỷ Vương Dạ Quân và Trần Dương không phải là đang đánh nhau, rõ ràng chính là đang soạn ra những bản nhạc, làm cho bức tranh mùa đông trở nên sinh động hơn. Một tia sét vô tình phóng vào phía tôi. Tôi kịp thời phản ứng nhanh liền tránh thoát. Đồng thời, tôi cũng ngã nhào xuống mặt đất phía trước. Tuy tránh thoát khỏi ánh sáng màu đỏ đó, nhưng ấm trà trong tay tôi cũng theo đó mà rơi vỡ ra. Nước nóng đổ rót lên tay của tôi. Cả mu bàn tay của tôi đỏ lên vì bị bỏng. Không biết mụn nước này có thể để lại sẹo hay không. Thật là đáng ghét. Tôi lau vết nước bẩn trên tay. Vừa đứng lên thì phía sau truyền tới một tiếng động lớn. Bụi bay lên đầy trời. Nơi vốn có thể cho tôi nương thân lại bị phá hủy như thế. Căn nhà nhỏ nhắn tuyệt đẹp hoàn mỹ sụp xuống. Nếu không phải là Trương Hào giật mình lôi tôi bổ nhào về phía sân, chắc chắn bây giờ tôi đã không có khả năng chỉ bị bỏng đơn giản như vậy nữa. Chắc là bị chôn sống luôn rồi. Chuyện này thật đáng giận, không ngờ lại là kẻ gây họa không hề cảm thấy bối rối, vẫn đang bận tâm đánh nhau túi bụi. Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi, đừng đánh nữa. Căn nhà cũng đã mất rồi, còn đánh cái rắm nữa à? Thật sự là dùng hết sức bú sữa mẹ. Tôi nhìn về phía hai người, không biết nặng nhẹ mà quát lớn. Căn nhà đã sụp xuống, chỗ tôi ở cũng không còn. Tiếp theo tôi nên làm gì đây? Nghĩ tới đây, tôi lại tức giận, không biết rút vào đâu. Ban đầu tôi cho rằng mình có thể sống những ngày tháng bình thường, nhưng xem ra là tôi đã suy nghĩ đơn giản rồi. Nếu như không đi theo Quỷ Vương Dạ Quân, chuyện này sẽ còn kéo dài mãi không dừng. Nhưng đi theo anh, tôi lại hoàn toàn không tình nguyện. Sớm biết như vậy, trước đây đừng trả lại căn nhà kia. Mẹ nó, thật đúng là gặp xui xẻo thì không có một việc nào vừa ý cả. Sau khi tôi giận dữ gầm thét lên, hai người đang đánh nhau cuối cùng mới ngừng tay. Quỷ Vương Dạ Quân mặt không có thở ra mạnh mà nhìn về phía tôi nói: Một lần cuối cùng, đi hay không đi? Không gió tự lai, đây là tình tiết tôi từng xem qua trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng thật sự xảy ra trên người của tôi. Dưới bầu trời tuyết, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định không có gió thổi. Quỷ Vương Dạ Quân đứng ở đó, áo bào của anh lại có thể tung bay. Trong giọng nói của anh đầy vẻ lạnh lùng và vô tình kiên quyết. Biểu thị quyết định của tôi sẽ mang đến hậu quả không thể đoán được. Trần Dương đứng một bên không nói chuyện, nhưng ánh mắt yên tĩnh của anh ta lại cho tôi áp lực tương đối lớn. Quyết định và lựa chọn vốn không thể là thế mạnh của tôi. Dưới áp lực của hai người này, tâm tư tôi hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng có điểm này mà tôi vẫn không hiểu rõ. Bây giờ tôi quyết định thế nào cũng sẽ có liên quan đến tương lai của tôi. Thật lâu sau, tôi cúi đầu, cắn môi nói: Diệm Thiên Ngạo, tôi đi với anh. Nhưng tôi không phải là vì anh, mà là vì bản thân của tôi. Tôi không muốn lại bị Đỗ An một cách không rõ ràng như vậy. Chuyện này tôi nhất định phải được trả lại sự trong sạch. Nói xong, tôi theo bản năng ngẩng đầu về phía Trần Dương. Tôi cảm thấy áy náy với anh ta. Tôi đồng ý đi tới quỷ giới cũng coi như là phản bội anh ta. Tôi muốn nói xin lỗi, nhưng anh ta đã sai người đi ra khỏi sân. Nhìn bóng lưng suy sụp của Trần Dương, tôi mở miệng nhưng kết quả là không nói được lời nào. Trương Hào nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. Anh nhìn thấy sự do dự của tôi, muốn xoa vai của tôi nói vài lời an ủi, nhưng lại bị một ánh mắt giết người của Quỷ Vương Dạ Quân dọa cho lùi lại, lướt qua bên cạnh của tôi đuổi theo Trần Dương. Bây giờ vì tôi mà ngay cả căn nhà của bọn họ cũng đã mất, về sau còn thật sự không thể gặp mặt nữa. Quỷ Vương Dạ Quân đi tới dùng một tay xách áo của tôi lên, tay phải vẽ ra một vòng tròn giữa không trung. Tôi lại bị anh ta dẫn vào trong hố đen. Chờ sau khi ánh mắt của tôi thích ứng với bóng tối, hơi lạnh cũng theo nhau đến. Đi qua bóng tối, trên đỉnh đầu là một bóng tối màu đen mờ mịt. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng gào thét và tiếng khóc thê lương, khiến cho người ta sởn gai óc. Tôi vẫn đi theo. Ở trên địa bàn của anh, tôi cũng không bay ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn của Quỷ Vương Dạ Quân được. Tôi không muốn trở thành ngu cơ thứ hai, nhưng cũng không muốn lại khuất phục như vậy. Trước đây ngu cơ cũng vì tát tôi một cái mà phải bị xử phạt hồn bay phách tán. Nếu không phải là tôi và Vương Phi cầu xin, cô ta đã chết rồi. Mặc dù cuối cùng tiến vào trở thành đạo gia súc, nhưng xem như bảo vệ được tính mạng. Nhưng lần này tôi lại mưu hại Vương Phi, tội danh này còn lớn hơn ngu cơ rất nhiều. Hơn nữa ở đây cũng sẽ không có người cầu xin giúp tôi. Hơn phân nữa là tôi có đến mà không có về. Chết thì chết, tôi cũng muốn làm rõ chuyện này. Chương 238. Tôi theo Quỷ Vương Dạ Quân đi vào Minh Điện. Quỷ Tỳ Thân lập tức từ trong chỗ tối đi ra, quỳ gối ở hai bên nói: Cung kính đón Dạ Quân trở về. Quỷ Vương Dạ Quân bước đi như gió. Anh vừa bước nhanh qua Quỷ Tỳ Thân nằm trên mặt đất, vừa quát: Mời Vương Phi vào điện. Quỷ Tỳ Thân nhận lệnh lui xuống. Quỷ Vương Dạ Quân đã ngồi trên chiếc ghế dễ nhìn thấy nhất trong đại điện. Tôi từ từ đi tới trước mặt anh, đứng ở đó mà không hề lên tiếng, tay lắc lắc. Quả nhiên, tôi bị bỏng tới nỗi mụn nước rồi. Bây giờ cảm giác đau quặn từng cơn. Tay bị bỏng à? Đưa ta xem nào. Đây là chuyện 8 năm trước rồi, bây giờ mới nhớ tới sao? Ai thèm sự ân cần thăm hỏi của anh chứ? Bỗng rợp một lớp da mà thôi, không chết được. Tôi chỉ muốn sớm giải quyết xong chuyện này để quay về đi ngủ. Quỷ Vương Dạ Quân ngồi nghiêng người, dựa lưng vào ghế. Chân dài gập lại, một tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần. Anh không nói lời nào. Tôi tất nhiên cũng sẽ không mở miệng đón ý hồ anh. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không bao lâu, tôi liền nghe được tiếng quỷ tỳ thân bẩm báo Vương Phi đã đến ngoài điện. Quỷ vương Dạ Quân không ngước mắt, chỉ khẽ động ngón tay. Quỷ tỳ thân lại lui xuống, mời Vương Phi lên điện. Vương Phi thoạt nhìn không tệ, sắc mặt hồng hào, còn trang điểm. Cô ta quên đi sự tồn tại của tôi, đi tới trước mặt của Quỷ vương Dạ Quân và quỳ xuống hành lễ. Nhận được sự cho phép, cô ta mới đứng lên. Quỷ vương Dạ Quân đổi một tư thế khác, vẫn rất tùy ý. Anh ngước mắt lên, lười biếng nói. Ở ngay trước mặt Mạc Thất, Vương Phi lại vất vả một chút. Nói lại tình hình đêm đó cho ta nghe. Vương Phi đáp một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Thần thiếp nhận lệnh chăm sóc cho thập thất, nên không dám chậm trễ. Đêm đó, sau khi hầu hạ cô ấy ngủ xong, thần thiếp vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Bỗng nhiên, cô ấy ngồi dậy, tay vẽ huyết phù, ấn lên người của thần thiếp. Thần thiếp không dám suy nghĩ nhiều, cho rằng thập thất bị mộng du, chứ không phải là cố ý. Cho nên, ngày hôm sau đã không hề hỏi gì, mà cùng cô ấy tới trường học. Kết quả gặp phải Sở Hiên, không chống lại được mới để thập thất gặp khó xử. Dùng 5 chữ để hình dung, bịa đặt vô căn cứ. Tôi sống 18 năm, sao tôi chưa bao giờ biết mình có chứng bệnh này chứ? Còn nữa, cho dù tôi có mắc chứng mộng du, xin hỏi có người bệnh nào sẽ vẽ xong bùa trước khi ngủ, trước khi nằm mơ, tôi lại có năng lực biết trước bữa tối mình sẽ phát bệnh mộng du như vậy à? Bịa đặt ra lời nói dối, cũng nên giống một chút chứ. Nhiều sơ hở như vậy, nói ra không sợ người ta cười chết à? Quỷ vương Dạ Quân a một tiếng, rồi liếc nhìn về phía tôi hỏi. Em có thừa nhận hay không? Đêm đó có thể có ấn tượng như vậy không? Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của Vương Phi nói. Vương Phi, nói tôi mắc chứng bệnh mộng du, điều đó có đúng không? Tôi có bệnh này hay không? Anh không biết à? Khiêu khích. Không sai, tôi nói vậy chính là muốn khiêu khích. Vương Phi, thế nào? Tôi ngủ vốn không ngon, từ sau khi Quỷ vương Dạ Quân xuất hiện. Chỉ cần có chút tiếng động là tôi đều sẽ tỉnh lại. Nữa là một người lớn như vậy canh gác ở bên cạnh tôi. Điều này căn bản là chuyện không thể ngủ được. Tất cả chuyện mộng du này vĩnh viễn không thể liên quan đến tôi được. Cho dù giả thiết là có thể, tôi cũng không thể không có ấn tượng. Điều kiện cũng huyết phù, chủ yếu là máu. Ngón tay của tôi vẫn lành lặn, như vậy máu là từ đâu ra? Có một điểm đáng để nghiên cứu. Sở dĩ Quỷ vương Dạ Quân không tin tưởng tôi là bởi vì trên huyết phù có mùi máu của tôi. Điều này làm cho tôi nghĩ mãi, vẫn không hiểu được. Một điều khó có thể giải thích. Tôi không biết Vương Phi sẽ nghĩ thế nào về lời này, nhưng tôi chính là muốn nói cho cô ta biết. Tôi và Quỷ vương Dạ Quân sinh hoạt chung với nhau, từng làm chuyện của tôi và anh đều biết. Tôi có mộng du hay không, anh biết rõ. Hãm hại tôi như vậy, thú vị lắm sao? Muốn tranh thủ tình cảm với tôi cũng không cần làm rõ ràng như vậy chứ. Có phải vì mất danh hiệu Vương Phi của cô ta không? Vương Phi nhướng mày, nói với giọng điệu khó chịu. Thập thất à, nếu cô vì mộng du mà ra tay với ta tuyệt đối sẽ không trách tội cô. Chỉ có điều ta thấy bệnh này quá nặng, cần phải chữa trị cho đàng hoàng. Ở quỷ giới chúng ta có nhiều bác sĩ giỏi, khám bệnh cho cô vẫn dư sức. Đây là một mực cắn chết không tha chuyện của tôi mộng du chứ gì. Dù sao bất kể tôi nói thế nào, tôi là kẻ gây họa cho cô, đúng không? Thật là buồn cười. Nếu như tôi thật sự tổn thương cô ta, sáng hôm sau cô ta không chất vấn tôi, còn giả vờ như người không sao cả để đi với tôi tới trường học à? Mẹ nó, tâm tư của người phụ nữ này thật sự thâm trầm. Với công lực của cô ta bị Sở Hiên đánh bị thương trở lại quỷ giới, tên chết tiệt nhất định sẽ hỏi thăm ngọn nguồn. Cô ta thuận tiện tố cáo. Tôi tất nhiên là không có năng lực phản bác. Quan trọng là tôi bị cô ta lừa gạt, còn hoàn toàn không biết về chuyện này. Chiêu này quá độc. Tôi không muốn tranh cãi với người như thế. Đó là bởi vì cô ta đã từng cứu tôi một lần. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó? Bởi vì cô ta đã cứu tôi nên để cô ta đổ oan một cách vô nghĩa sao? Không thể nào. Tâm trạng phiền não tai bị bỏng càng lúc càng nóng rát, làm cho dây thần kinh não của tôi giật theo. Tôi không nói lời nào, không muốn nói chuyện, càng không muốn tranh cãi với Vương Phi. Dù sao tôi chưa từng làm qua, tôi cũng không mộng du. Từ đầu tới cuối đều là cô ta đang tính kế tôi. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trên đại điện lại một lần nữa rơi vào trong sự yên lặng. Sự quật cường của tôi làm cho quỷ vương dạ quân. Sự quật cường của tôi làm cho quỷ vương dạ quân phải mở miệng, phá bỏ tình cảnh lúng túng này. Mạc Thất, bây giờ bản tôn cho em một cơ hội giải thích. Lời Vương Phi nói có phải là thật không? Trên tay tôi không có bất kỳ vết thương nào, cho nên không nhớ rõ mình từng làm chuyện như vậy. Ngày hôm sau khi tôi rời giường đi tới trường cùng Vương Phi, cô ta cũng chưa từng nhắc tới chuyện này với tôi, cho nên tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu như tôi thật sự tổn thương cô ta đáng lẽ phải lập tức chất vấn tôi mới đúng. Cô ta không làm như thế, lại chạy tới tố cáo với anh. Tôi không hiểu đây là ý gì. Về phần tại sao trên huyết phù lại có mùi máu của tôi, đó là chuyện anh nên điều tra, không có liên quan gì đến tôi. Vương Phi trợn mắt không vui nói. Thập Thất, cô nói như vậy có ý gì? Ta không chất vấn cô bởi vì ta không so đo với cô. Bây giờ cô ở trước mặt quỷ vương dạ quân tố cáo ta đổ ăn cho cô sao? Những lời ta nói đều là sự thật. Hơn nữa ta cũng chưa tố cáo với dạ quân. Nếu như không phải tự nhiên dạ quân phát hiện huyết phù vẫn ở trên ngực của ta, ta vốn đã định ép xuống chuyện này rồi. Không ngờ cô không biết phân biệt tốt xấu như thế. Thật một chút ăn năn cũng không có. Hả? Nói như vậy, hai người bọn họ đã từng làm gì? Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy ngực? Oh my god, xin tha thứ cho lòng dạ hẹp hòi của tôi. Tôi thật sự không rộng lượng mới có thể để ý tới chuyện nhỏ này. Xét về điểm ai trợn mắt nói mò mạnh hơn, tôi phải cho Vương Phi điểm khen ngợi. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cô ta thật sự làm rất cẩn thận. Ngay cả tôi cũng cảm thấy tôi có thể thật sự đã ra tay với cô ta. Kỹ năng diễn này tôi cho điểm tối đa. Thật hay cho một kẻ không biết tốt xấu, tôi còn có thể nói gì? Giao tiếp với một người ngoài mặt vô hại, sau lưng lại là kẻ tâm địa xảo trá. Sau lưng lại là kẻ tâm địa xảo trá, tôi chịu thua. Bây giờ tôi dám nói, từ lần đầu tiên cứu tôi đã bị cô ta gài bẫy rồi. Làm cho tôi cảm kích cô ta, phá tan ngăn cách giữa chúng tôi. Sau đó lại ở trước mặt quỷ vương dạ quân, làm ra hành động đại nghĩa tới để bảo vệ tôi. Sau đó gài bẫy tôi, một lần hành động giết chết tôi. Đúng là lợi hại, đáng khen, thật là đáng khen mà. Chương 339. Ai cũng sẽ không ngờ tới Vương Phi cao ngạo này lại quay về đối phó với một cô nữ sinh nhỏ bé. Cho dù tôi có nói rách miệng cũng không có người nào tin, cho nên tôi quyết định là im lặng. Lần này tôi chịu tội, nhưng chỉ cần tôi có thể sống tiếp, khoản nợ này tôi nhất định sẽ cố gắng thanh toán với cô. Đừng trách tôi, phụ nữ đều giỏi về thù dai và ghen tị. Cô cứ việc giả vờ càng thanh cao, càng đoan trang, tới khi bị vạch trần sẽ càng đau. Thù này tôi nhớ kỹ rồi. Cảm ơn cô đã dạy cho tôi một bài học trên đường đời, tôi sẽ cố gắng nhớ kỹ. Ngón tay dưới ống tay áo dày gõ lên tay vịn của ghế. Quỷ vương dạ quân trầm giọng nói. Có chuyện thì nói thẳng ra, cảm thấy không đúng cũng phải nói ra. Em không lên tiếng sẽ chỉ làm người ta cảm thấy em đang chột dạ đuối lý. Tôi cúi đầu tự nhìn vết thương trên mu bàn tay của mình, sau đó nói với vẻ không để ý. Không có gì là chột dạ đuối lý cả. Thật và giả, trong lòng tôi hiểu rõ. Những gì cần nói tôi đều đã nói hết. Chuyện chưa từng làm chính là chưa từng làm. Nếu như anh không tin thì cứ giết tôi là được. Ba mẹ đã không còn, bây giờ ở trong xã hội tôi cũng xem như là một người chết. Cho dù thế nào cũng không sao cả. Số tiền tôi kiếm được trước đó hẳn đủ để cho bà nội và ông ba dưỡng lão. Đời này tôi cũng không còn gì lo lắng nữa. Muốn thế nào cũng được, sao cũng được đi. Dưới mặt nạ không nhìn rõ vẻ mặt của quỷ vương dạ quân, chỉ nghe anh ta nhìn về phía Vương Phi nói. Nếu cô ấy không phản đối, vậy thì nàng tới xử lý đi. Lời này nói ra, trái tim của tôi hoàn toàn lạnh buốt. Ở trong lòng của quỷ vương dạ quân, có lẽ tôi thật sự không có chút trọng lượng nào, còn kém hơn cả Vương Phi, càng kém hơn Nhược Hy gì đó. Nếu không phải trong bụng của tôi mang thai con của anh, chắc chắn tôi đã sớm bị vứt bỏ rồi. Được rồi, nếu anh có thể giao tôi cho Vương Phi xử lý, không quan tâm tới sự sống chết của tôi, vậy chính là anh vô tình. Sau này cũng đừng trách tôi vô nghĩa. Sau này làm người vẫn phải độc ác một chút, nếu không thì người hiền sẽ bị bắt nạt. Đương nhiên, như vậy tôi cũng cần phải có mạng sống mới được. Rơi vào tay của Vương Phi, vậy còn mạng hay không thật sự là khó có thể nói được. Vương Phi ngập ngừng cúm núm nói, giao thập thất cho thần thiếp xử lý hình như không hợp lắm, vẫn là để Dạ Quân tự mình định đoạt thì tốt hơn. Quý Vương Dạ Quân cười ha ha hai tiếng rồi nói, nàng là Vương Phi của bản tôn, thập thất phạm phải tội như vậy, lẽ ra phải do Vương Phi xử lý. Nàng muốn làm sao thì làm vậy, bản tôn đồng ý với nàng là được. Mắt tôi chua xót tới phát đau, nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn xuống mặt đất. Tôi sợ có chút sơ suất, nước mắt lại tranh nhau rơi xuống. Chuyện này... Vương Phi do dự một lát rồi nói, thập thất chỉ mắc bệnh, cũng không muốn làm gì thần thiếp. Hơn nữa cô ấy còn đang có thai. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, xem như chưa từng xảy ra, sau này không cần nhắc lại nữa. Ngoài miệng, Vương Phi bỏ qua cho tôi, nhưng tôi hiểu rõ điều này căn bản là tình cảm dối trá của cô ta, giả vờ làm người lương thiện ở trước mặt Quỷ Vương Dạ Quân. Thật ra trong lòng sớm đã muốn ném tôi vào trong biển lửa gì đó, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thật ra bây giờ sống sót với tôi không có ý nghĩa gì nữa. Trái lại, chết mới là chuyện tốt. Ngược lại xong hết mọi chuyện. Quỷ Vương Dạ Quân từ trong cái ghế đứng lên, đi tới trước mặt của Vương Phi, nắm tay cô ta nói, trước đây bản tôn quả nhiên không nhìn nhầm nàng, để một người tâm lý thấu tình đạt lý như nàng thay bản tôn xử lý hậu điện là chuyện may mắn của ta. Nàng về nghỉ sớm đi, dưỡng thương cho tốt, sau này bản tôn sẽ lại tới thăm nàng. Được Quỷ Vương Dạ Quân nắm tay, trên mặt Vương Phi lại xinh đẹp rạng ngời như hoa nở. Thần thiếp xin cáo lui, Dạ Quân cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Vương Phi đi rồi, nhưng tôi hoàn toàn không vui mừng giống như được miễn tội. Tôi không cần gì cả, họa này tôi gánh. Bây giờ có thể đưa tôi về nhân giới được rồi chứ? Quỷ Vương Dạ Quân chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa điện. Ngập ngừng một lát mới quay về trước mặt tôi, một ngón tay điểm ở trên mi tâm của tôi. Biết em ngốc, nhưng không ngờ em ngốc như vậy. Nếu dẫn em tới đây, em lại chờ ở đây cho ta. Đừng có mơ về nhân giới tìm Trần Dương nữa. Em thật đúng là to gan. Ai cho em lá gan đi tìm hắn? Không ngờ em lại không để ý tới lời ta nói, dám đi dựa dẫm vào hắn. Ta thấy em thật sự là chán sống rồi. Tôi hít mũi thật mạnh, nước mắt đảo quanh khóe mắt. Nhìn lại sắp vỡ đê, tôi liều mạng nhìn xuống. Tôi ở với ai cũng không cần anh lo. Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Ở đây anh có nhiều người phụ nữ như vậy, không thiếu một mình tôi. Nhờ anh nhanh chóng bỏ tôi đi. Tôi không tranh đứa bé với anh. Chờ nó ra đời, tôi sẽ trả lại cho anh. Dù sao tôi chỉ là công cụ sinh con cho anh. Anh không cần phải để ý tới tôi. Anh làm gì thế? Thả tôi ra. Không quan tâm tới ý nguyện riêng của tôi, Quý Vương Dạ Quân tiến lên, vác tôi đi ra ngoài đại điện. Khốn kiếp, thả tôi xuống. Tôi còn chưa nói hết đâu. Cả đời này tôi cũng không cần anh lo. Thật đáng ghét, thả tôi xuống đi mà. Im miệng cho ta. Một cái vỗ mạnh vào mông của tôi. Tên khốn kiếp này không ngờ lại ở trước mặt nhiều quỷ tỳ thân mà đánh vào mông của tôi như vậy. Thật không biết xấu hổ. Tôi không nghe lời mà cứ kêu mắng. Giờ phút này tất cả uất ức đều được trút ra ngoài. Nước mắt lại giống như chân trâu bị đứt dây rơi xuống, hoàn toàn không chịu sự khống chế của tôi. Đi qua hành lang dài, tới trước một điện bên vô cùng âm u tĩnh mịch. Quỷ Vương Dạ Quân đạp một cái mở cửa điện và đi vào, ném tôi vào trên giường. Thấy nước mắt của tôi ràn rụa thì anh lập tức sững sờ. Em khóc cái gì chứ? Tâm trạng này đâu phải là thứ tôi có thể khống chế được. Tôi cũng không muốn khóc, nhưng bản thân tôi lại kém cỏi nước mắt rơi xuống. Trách tôi được sao? Hơn nữa, khóc cũng là bởi vì tôi khó chịu. Lúc trước dáng vẻ lạnh lùng như vậy, còn muốn giao tôi cho Vương Phi xử lý mà. Bây giờ lại chạy tới nói chuyện với tôi. Còn nói tôi ngốc, đây là ý gì? Tôi cố gắng kiềm nước mắt, nhưng càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng muốn khóc. Sớm biết anh là người như vậy, tôi không nên tin anh mới phải. Tôi không nói lời nào, chính là không muốn nói chuyện với anh. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác. Bây giờ thậm chí chỉ liếc mắt nhìn anh thêm một cái, cũng cảm thấy uất ức, trong lòng phiền muộn, nén giận. Quỷ Vương Dạ Quân lật cơ thể tôi qua, than khẽ một tiếng nói. Ta biết em không mộng du, cũng tin em sẽ không xuống tay với Vương Phi. Em không phải là người như vậy. Hơn nữa với thực lực của em cũng sẽ không làm gì được cô ta. Ta vẫn hiểu rõ năng lực của cô ta. Bây giờ anh nói với tôi điều này có ý nghĩa gì? Ban đầu không phải anh một mực khẳng định là tôi làm sao? Tôi ôm hận trừng mắt chất vấn. Anh đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi không ngờ anh là người như vậy. Hai mặt, trước mặt là một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Anh giữ những lời này mà đi nói với Vương Phi đi, tôi sẽ không tin. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp xung đột. Trước kia 8-9 phần tôi sẽ bị anh trừng trị. Tôi sẽ bị anh trừng trị. Nhưng lần này, Quỷ Vương Dạ Quân chỉ tháo xuống cái mặt nạ kinh người của anh. Dây chân mày nói. Lấy cách làm người của cô ta chắc chắn sẽ không làm gì em. Ta biết rất rõ ràng điểm đó, nên ở trên điện mới phải nói như vậy. Nếu như cô ta lại xử tử em, vậy hình tượng hiền lương thục đức của cô ta duy trì tới bây giờ cũng sẽ theo đó mà sụp đổ. Hơn nữa, trong bụng của em còn có con của ta. Cô ta không thể giết em được. Quỷ Vương Dạ Quân nói xong, vươn tay khẽ xoa đầu của tôi, rồi mái tóc dài của tôi. Sau đó anh ta nhìn về phía sau, nói với giọng điệu sâu kín. Nhóc con, ở đây em có thể đắc tội với bất kỳ kẻ nào. Chỉ có Vương Phi là không thể. Có vài người ngay kẻ địch cũng không thể làm. Hiểu chưa? Không hiểu. Đây là miêu tả chân thực trong lòng của tôi. Anh không cho tôi làm bạn với Vương Phi là không muốn để cho mình trở thành trung tâm của mối quan hệ tam giác này chứ gì. Người phụ nữ đều là sinh vật hay đố kỵ, mà Quỷ Vương Dạ Quân có nhiều người phụ nữ như vậy. Anh đương nhiên không hy vọng trong nhà mình có mâu thuẫn. Tốt nhất là giữ vẻ ngoài hài hòa, tất cả mọi người bình an vô sự ở chung. Nhưng sự thật, điều này căn bản là không thể. Nhiều người phụ nữ thì thị phi cũng nhiều, cho dù là ngoài mặt và trong lòng cũng sẽ không hài hòa được. Chương 240. Không làm bạn còn có thể làm gì chứ? Người xa lạ à? Không thể làm đâu, đã quen biết làm sao là người xa lạ được. Không đối địch với cô ta, tôi lại không hiểu. Anh để cho tôi bị Vương Phi giết chết. Anh có lý. Vương Phi biết tính toán sâu thẳm như thế. Với cá tính của tôi như vậy thì nhất định sẽ bị cô ta gài bẫy cho. Ở đây, ngoại trừ Quỷ Vương Dạ Quân, chính là thiên hạ của Vương Phi. Cô ta giỏi về ngụy trang, chơi tâm lý chiến. Xảy ra chuyện cũng sẽ không ai nói cô ta không phải. Cho nên đối địch với cô ta, tôi cơ bản chính là kết quả bị giết trong giày vò. Như tới đây, tôi cũng lười tính toán tới chuyện trước kia, lau nước mắt hỏi. Vậy ở đây, tôi có thể đắc tội với ai? Người này che chở cho Vương Phi như vậy, sẽ không phải là sợ cô ta chứ? Tôi lặng lẽ quan sát Quỷ Vương Dạ Quân, nhìn dáng vẻ kia của anh cũng không giống như là kẻ ăn bám, sợ phụ nữ. Quỷ Vương Dạ Quân nhướng hẳn lông mày rậm hỏi. Ngoài trừ cô ta, em còn muốn đắc tội với ai nữa? Tôi không chút nghĩ ngợi, chỉ tay vào ngực của anh ta mà nói. Anh, bây giờ người tôi muốn đắc tội nhất chính là anh. Quỷ Vương Dạ Quân không hề cười. Anh nắm lấy ngón tay của tôi, ở trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ nói. Em đừng làm loạn nữa. Đang nghiêm túc đấy. Sau này bất kỳ thời điểm nào, em cũng không nên đi đắc tội với Vương Phi. Còn là Vương Phi, chuyện này còn chưa xong à? Chuyện này xem như là kết thúc rồi. Anh có thể đưa tôi về nhân giới được chưa? Tôi không muốn ở nơi âm u khủng khiếp này. Quỷ Vương Dạ Quân nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng nhếch lên hỏi. Khủng khiếp sao? Ta thấy rất tốt mà. Không đợi anh nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng quỷ gào thét thê lương. Tôi nhướng mày nhìn anh. Nếu anh còn dám nói nơi này không khủng khiếp, vậy tôi sẽ hoàn toàn không phản đối. Nơi này là quỷ giới, là nơi người chết sinh hoạt. Không có ánh sáng mặt trời, không có bốn mùa, không có màu sắc. Bên ngoài còn là sương mù mờ mịt. Vừa nhìn đã biết được chất lượng không khí không tốt rồi. Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này, bị áp lực đến mức thần kinh thất thường. Sau khi suy nghĩ rõ ràng chuyện này, tôi cũng lại không nổi nóng nữa. Hít mũi một cái, chỉ vào bên ngoài nói. Không phải anh muốn để cho tôi ở đây chứ? Tôi là người sống đấy. Thật ra bình tĩnh nghĩ lại, tên chết tiệt cũng không phải là người không có đầu óc mà giao tôi cho Vương Phi xử lý. Trong lòng nhất định đã có tính toán của mình. Cho dù không nể mặt tôi, cũng nể mặt đứa trẻ. Anh sẽ không để cho tôi lại chết như vậy. Người phụ nữ kia chắc chắn cũng sẽ hiểu rõ đạo lý này. Cho nên ở trên đại điện, anh mới làm ra vẻ thản nhiên như vậy. Chỉ có điều tôi làm sao không thể đắc tội với Vương Phi được chứ. Tôi thật sự muốn biết lý do, nhưng cũng không muốn ép anh ta nói cho tôi biết. Đối với người này, tôi đã quen anh ta không giải thích. Chiêu ra hỏi tới cùng hoàn toàn không có tác dụng với anh, nên tôi cũng lười hỏi lại. Bây giờ anh đưa tôi về đi. Không cần. Quý Vương Gia Quân trả lời dứt khoát, vẻ mặt anh ta khó chịu, trừng mắt nhìn tôi nói. Người xưa có câu, lấy chồng theo chồng. Nếu em cưới ta, cho dù là xuống biển lửa, em cũng phải ở lại đây cho ta. Ta sẽ không để cho em trở lại tìm Trần Dương. Em đừng mơ lại đi tìm hắn để nương tựa nữa. Anh đùa kiểu gì vậy? Tôi là người sống, ở đây không chống đỡ nổi một đêm đâu. Anh cố ý đúng không? Tôi sắp bị anh già mờm ác lẽ phải, làm cho tức chết. Nói tới nói lui cũng không phải là không muốn tôi đi tìm Trần Dương sao? Quý Vương Dạ Quân hừ một tiếng. Người sống thì sao? Bản tôn liền có cách làm cho em ở lại nơi này mà không bị âm khí ăn mòn. Em chỉ cần mỗi ngày đi tắm ở hồ Thanh Hoa là được rồi. Bây giờ phu quân lại dẫn em qua đó. Tôi chơi xấu ngồi ở trên giường không động đậy. Anh lại muốn can thiệp vào sự tự do của tôi à? Tôi không muốn. Quý Vương Dạ Quân thấy gọi tôi không đi. Anh dứt khoát đi tới, nhấc sau áo của tôi lên, mang theo tôi ra ngoài. Không muốn tìm cái chết thì từ bây giờ, ta đi đâu em lại đi tới đó. Tức chết ta rồi. Sao em cứ thích giày vò ta như vậy, lại không thể sống an phận được sao? Tôi lại giống như một con gà bị anh xách lên và chạy. Tôi không cam lòng, lắc hai tay, hai chân kêu lên. Thả tôi xuống, khốn kiếp. Anh nói rõ ràng cho tôi không an phận, thích giày vò là thế nào hả? Anh đừng mong là giở trò vô lại với tôi. Anh chê tôi nhiều chuyện thì cứ việc nói thẳng ra. Anh căn bản chỉ vì con của anh. Nếu không, anh mới lười để ý tới tôi, đúng không? Quý Vương Dạ Quân cúi đầu, liếc nhìn tôi nói. Chuyện này không có liên quan gì đến con. Em đừng có chuyện gì cũng nhắc tới con trai. Em đừng quên, em đã chết từ 4 năm trước rồi. Nếu không phải em mang thai thì sau khi đêm đó, em đã phải tới đây rồi. Em hiểu chưa? Bản tôn thấy với tình hình này của em, ở đây không bị em làm ầm ĩ lật trời mới là lạ đấy. Ta làm sao dám mặc kệ em được? Tôi cắn môi không nói chuyện, bị tên chết tiệt đưa tới ao hoa thanh. Anh lột quần áo của tôi và ném tôi vào trong hồ. Ở trong nước đạp lung tung một lúc, tôi thầm nghĩ. Không cần biết thế nào, tôi cũng phải học bơi. Cũng không cần mỗi lần đều dựa vào tên chết tiệt kia. Nhưng suy nghĩ là tốt, tình hình thực tế cũng lại rất tệ. Ở trong nước, tôi lại giống như một kẻ thiểu năng. Tay chân cũng không biết để thế nào. Không đạp chân vài cái là chìm xuống đáy nước. Ông trời ơi, tôi sắp chết chìm rồi sao? Bên cạnh truyền tới tiếng nước. Chỉ trong giây lát, trong lúc đang mơ hồ, tôi nhắm được cọng rơm cứu mạng. Một hơi nằm ở trên người của tên chết tiệt. Theo cơ thể của anh trồi lên mặt nước, cố hít thở từng hơi trong không khí trong lành. Em không biết bơi thì không cần học người khác lặn xuống nước, sẽ mất mạng đấy. Quý Vương Dạ Quân nói xong liền so lên thắt lưng của tôi, cúi người hôn lên trán và gương mặt của tôi. Nụ hôn của anh giống như hạt mưa rơi nhẹ trên từng nấc da trên thịt tôi. Thật lâu mới lưu luyến nói. Nhóc con, Ngày đó là do trong lòng ta sốt ruột, không điều tra rõ ràng mà trách tội em. Lại càng không nên vì vậy mà bỏ em. Nhưng em cũng không nên đi tìm Trần Dương chứ. Ban đầu, Quý Vương Dạ Quân cao ngạo nhận sai với tôi. Tôi nghe còn có rất vừa ý. Nào ngờ anh ta đã chuyển đề tài tới chuyện đi tìm Trần Tú Tài. Sự ái náy này có thể thay đổi rồi. Tôi cũng không đắc ý nữa mà nói. Cái gì vậy? Anh có thể vì Vương Phi mà đổ ăn cho tôi. Sao tôi lại không thể đi tìm Trần Tú Tài? Là anh không quan tâm tới tôi trước. Vì không thể phải đến mức chết đói, tôi phải mới đi tìm hắn cứu mạng. Bây giờ làm như vậy là lỗi của tôi à? Xin anh nói chuyện có chút đạo lý được không? Tôi không đi tìm hắn ta, ai cho tôi huyền hồn đan? Dựa vào anh à, thôi quên đi. Nói đi là đi ngay, anh làm sao quan tâm tới sự sống chết của tôi chứ? Vì không để mình chết đói, cũng không cho con trai tôi chết đói. Ngoài hắn ra, tôi còn có thể tìm ai hả? Tôi đẩy anh ra, mượn sức lùi về phía sau, thả lỏng cơ thể ở trong nước. Cảm giác được chút sức nổi lên, thử hoạt động hai tay hai chân làm cho mình có thể theo sóng nước di chuyển. Tên chết tiệt lại săn lại tới gần, nắm lấy cánh tay của tôi và kéo đến trong ngực của anh, ngang ngược hôn môi của tôi. Ở trong nước mới tìm được chút thành tựu, đã bị tên chết tiệt dọa cho không còn cách nào. Mất đi sự cân bằng, tôi liền vội vàng nắm lấy anh, không dám làm lại lần nữa. Em đừng lộn xộn, ngoan ngoãn chờ đi. Quý Vương Dạ Quân ôm sát tôi, mí mắt rũ xuống. Em đúng là một cô gái cố chấp và khó giải quyết. Ta không phải để lại ngọc bội màu trắng kia sao? Vì sao không tìm ta? Đói nói cho ta biết, cái này không biết sao mà phải đi tìm Trần Dương. Em muốn làm cho ta tức chết à? Đúng là quá giỏi làm ta chết mà. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nghe những lời anh nói. Nhưng không đến một giây đã bị anh kéo qua. Em còn tức giận với ta à? Ta vốn không hoàn toàn tin lời của Vương Phi nói. Cũng biết tính cách của em, nhưng không ngờ tính tình của em cố chấp như vậy. Biết rõ ta đang nổi giận, thì làm nũng với ta một chút thì phải tốt hơn không? Làm sao cứ phải chống đối lại với ta chứ? Em rốt cuộc có phải là phụ nữ không? Chương 241. Tên chết tiệt vừa nói vừa gây khó dễ với cơ thể của tôi. Tôi nghe được tiếng thở của anh càng lúc càng nặng nề, không ngừng đỏ mặt. Tôi có phải là người phụ nữ hay không? Anh còn không tin nữa à? Nhưng làm nũng là cái quỷ gì chứ? Tôi thực sự không biết. Chẳng lẽ phải giống như ngu cơ, nói chuyện mềm mỏng như vậy sao? À không, không thể thế được. Vẫn nên là quên đi. Đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh, cho dù có bản lĩnh như vậy cũng không làm được đâu. Tôi đón lấy đôi mắt của anh, nhìn chăm chú vào gương mặt yêu nghiệt của anh. Không biết vì sao lại nhìn thấy sự đau buồn và đau lòng nhàn nhạt. Dáng vẻ này trong nháy mắt đã trở thành một dấu ấn khó phai trong lòng của tôi, chứ không phải là ảo giác trong chốc lát. Muốn tôi làm nũng, miễn đi, tôi không làm được. Anh đừng có nghĩ là muốn biến tôi thành người phụ nữ trong hậu cung của anh. Tôi chính là tôi. Hơn nữa, không phải anh làm sai chuyện bị phạt tu luyện ở nhân giới sao? Thật sự có thể ở lại đây sao? Nói thật, tôi thật sự không muốn ở lại cái nơi quỷ vái này, cho dù chỉ là một khắc, cũng càng không muốn ở chung với những người phụ nữ của anh. Mặc dù có cô Hai và Ninh Nghi ở đây, nhưng cuối cùng cũng không phải là nơi tôi phải ở lại lúc này. Ở đâu ra nhiều lời nói nhảm vậy? Tóm lại, ta đến đâu thì em đến đó. Cái khác cũng đừng hòng nghĩ. Tôi cười khang hai tiếng. Tôi cũng không phải là theo đuôi anh. Anh đi đâu, tôi đi đó. Anh phải trở lại trong ngọc bội màu trắng, tôi cũng đi theo sao? Nhưng mà phòng ở nơi nhân giới đã trả lại rồi. Trở về cũng phải đi tìm phòng thuê mới. Tôi không dám đến chỗ Trần Tú Tài. Lần này, nhà của anh đã bị hủy. Lần sau cũng sẽ không biết biến thành dạng gì. Cũng không thể để cho hai người này đánh nhau nữa. Rất đáng sợ. Em suy nghĩ cái gì vậy? Tên chết tiệt chợt giữ chặt hai tay của tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhớ rõ cánh tay này bị bỏng. Sao bây giờ lại nhìn không ra chút vết tích gì cả? Thì ra nước ao này có tác dụng chữa thương à? Còn đau không? Tôi lắc đầu. Đau, nhưng cũng không đau. Nhưng mà nước này thần kỳ như vậy sao? Lần trước anh trúng máu độc, hình như cũng sử dụng nước này để trị. Ừ, đúng vậy. Thuốc mỡ chữa thương cho em cũng được tinh chế từ nước ở đây, rất quý giá đó. Tôi cười hì hì với anh. Quý giá gì đó chắc chắn rất đáng giá. À, nghĩ đến hành lý của tôi vẫn còn ở chỗ Trần Tú Tài, tôi lập tức cảm thấy buồn bực. Tuy nói không thể đi tìm anh ta, nhưng nếu không đi, tôi nuôi sống mình bằng cái gì đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ăn ngủ đầu đường? Oh my god, tôi không muốn đâu. Thời tiết ở nhân giới đang là mùa đông đấy. Ở dưới gầm cầu, tôi sẽ bị chết cống luôn. Tôi sững sờ nhìn chằm chằm mặt hồ, suy nghĩ làm cách nào mới có thể lấy túi của tôi ở chỗ Trần Tú Tài bây giờ. Hai tay khuấy khuấy chơi đùa ở trong nước, không để ý tới người ở bên cạnh. Đợi đến khi tôi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của anh, tôi trợn trắng, mắt liếc anh một cái hỏi. Nhìn tôi làm gì? Ai nhìn em? Tôi nhỏ mọn. Không thừa nhận thì cứ không thừa nhận đi. Tôi lười để ý đến anh. Có anh ở đây, tôi nhất quyết lấy hết can đảm chơi đùa tự do, tự tại trong nước. Có lúc ta rất nghi ngờ. Nếu như em rời khỏi ta, còn có thể sống thật tốt hay không? Quý Vương Dạ Quân đỡ lấy một tay của tôi. Tôi không kịp suy nghĩ trả lời. Vì sao không thể sống nổi? Không phải 17 năm trước cũng không có anh sao? Tôi cũng sống đến bây giờ đó thôi. Bỗng nhiên nhớ đến ba mẹ đã mất. Bây giờ chỉ còn một mình tôi, không nhịn được có chút rầu rĩ. Nhưng mà tôi còn có bà nội và ông ba. Đợi khi tôi trở về nhân giới, sẽ đóng gói trở về quê, trở về thôn hạ. Dù sao cũng không học được, trâu dạt ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng về với ông bà, ở cùng hai người bọn họ đến lúc cuối đời, để tôi có thể phụng dưỡng bọn họ. Cũng coi như giải quyết xong tâm sự của ba mẹ. Ngón tay thon dài đặt lên gái tôi, Quỷ Vương Dạ Quân cong khóe môi cười mắng. Vẻ mặt này không hợp với em. Em vẫn nên tiếp tục làm chính mình đi. Ngốc nghếch một chút cũng không sao. Dù sao cũng có ta ở đây với em rồi. Lại đột nhiên tập kích như vậy, khiến tôi không thể khống chế được. Mỗi lần đều như vậy, bất thình lình nói mấy lời làm trái tim tôi ấm áp, làm cho tôi không thể hận, cũng không thể oán. Tôi cũng không thể mãi mãi sống dựa vào anh được. Nếu trở nên ngu ngốc thật, sau này còn lăn lộn trong xã hội thế nào nữa? Tôi vẫn muốn học cách một mình đối mặt với tất cả. Chờ đến một ngày tôi không còn liên quan tới anh, tôi cũng sẽ có thể giúp mình sống tốt. Anh nói có đúng không? Từng có vết xe đổ, tôi thật sự không tin anh sẽ vĩnh viễn che chở cho tôi. So với việc gửi gắm vào một người đàn ông, nói đi là đi, còn không bằng dựa vào chính bản thân mình. Một giây sau, tôi đã bị Quỷ Vương Dạ Quân giữ chặt trong khuỷu tay của anh. Ánh mắt của anh sắc bén đến đáng sợ, cả người cũng trở nên ngang ngược. Em còn muốn rời khỏi ta, có đúng không? Suy nghĩ này cũng từng xuất hiện trong đầu, nhưng cũng là chuyện rất lâu từ trước kia rồi. Nhưng có một vài sự thật cũng phải đối mặt. Anh ở lại nhân giới cũng đã 3 đến 5 năm rồi. Đợi sau khi anh hết thời hạn sẽ trở lại quỷ giới, mà tôi không thể nào đến đây sống với anh được. Cho nên rời đi cũng là chuyện sớm muộn. Tôi không hiểu vì sao anh lại cứ nghĩ không thông chuyện này nữa. Buông tay ra, tôi chưa từng muốn rời khỏi. Ta giãy giụa, cánh tay bị anh ta nắm rất đau, còn bị đỏ lên một mảng nữa. Anh buông tay ra nhanh, tay sắp bị đứt rồi. Quỷ Vương Dạ Quân nới lỏng tay, tôi lập tức rơi xuống đáy nước. Trong lúc hoảng loạn, tôi bắt được một thứ gì đó nhô lên, có chút cứng, cũng có chút nóng. Khi tôi nghĩ ra cái đó là cái gì, buông tay ngay lập tức, người lại chìm xuống đáy nước. Trong lúc hoảng loạn, xung quanh nhiều hơn một người, tên chết tiệt cũng lặn xuống nước. Tôi quơ hai cánh tay đánh về phía anh, nắm chặt lấy anh, nghĩ anh sẽ kéo tôi nổi lên mặt nước. Nhưng không nghĩ rằng anh lại đè tôi xuống dưới, càng lúc càng sâu hơn. Bên tai truyền đến tiếng vọng của Quỷ Vương Dạ Quân. Rõ ràng anh không mở miệng, nhưng tôi lại có thể nghe thấy gì đó. Nói thật đi, Cuối cùng em nghĩ thế nào? Định rời khỏi ta sao? Không phải. Tôi mở miệng ra, nước liền tràn vào trong, khó chịu đến mức tôi muốn khóc. Tôi không thể lên tiếng giống như anh, đành phải liều mạng lắc lắc đầu. Quý vương dạ quân lại vờ như không nhìn thấy. Tôi biết lúc này nếu mình không cầu xin anh sẽ không cho tôi ra khỏi đáy nước. Tôi cảm thấy tim phổi của mình cũng sắp nổ tung rồi. Nếu không được hít vào không khí trong lành, tôi sẽ chết mất. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đến gần anh, hôn lên mặt anh một cái, nói với anh là tôi sai rồi. Sau này có bị sét đánh chết, tôi cũng không để lộ ra một chút ý muốn rời đi trước mặt anh nữa. Cái tên này mà phát cáo thật sự, sẽ ra tay giết người thật đấy. Nhưng mà suy nghĩ của tôi cũng là ngây thơ rồi. Tôi hôn anh, nhưng cũng không được giống như suy nghĩ trong lòng của tôi. Ngược lại còn bị anh ta thuận thế hôn lên môi. Vốn đã không thể thở được, thế này đầu lại càng choáng váng khó chịu hơn. Tôi cảm nhận được anh chuyển động hai chân, thoáng cái dẫn tôi xông ra khỏi mặt nước. Tôi ngẩng đầu lên liên tục hít thở, còn anh thì lại không chút thương tiếc xâm nhập vào trong cơ thể của tôi, lập tức lấp đầy trong tôi. Chậm rãi đẩy tôi đến bờ ao, anh giữ lưng của tôi dùng sức đẩy vào, sau đó nhanh chóng lắc lư eo, mạnh mẽ va chạm vào sâu bên trong tôi. Nhẹ chút. Đầu chân của tôi duỗi ra không để chạm đất, chỉ có thể dựa vào sức nổi của nước và chỗ dựa phần eo để giữ vững thăng bằng cho mình. Tên trứng thối này thật sự là đáng ghét, không chỉ lòng dạ hẹp hòi mà còn rất xấu xa nữa. Quý vương dạ quân không nói chuyện, chỉ bao bọc cơ thể của tôi từ phía sau. Hai tay chống đỡ cạnh ao, kề sát vào lưng tôi nói. Lần này tha cho em, lần sau còn dám đi tìm anh ta, ta chắc chắn sẽ không tha cho em. Trách không được, mấy người phụ nữ kia khuôn phép, ở trước mặt anh ta không dám gây chuyện. Anh ta mà trả thù, thật sự không nhận người quen luôn. Không dám, tôi không bao giờ đi tìm anh ta nữa. Nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của tôi, quý vương dạ quân mới vừa mở lòng, làm chậm lại, sau một trận nhanh chóng chạy nước rút thì rời khỏi thân thể của tôi. Tôi lập tức nằm bò trên bờ ao giống như một bãi bùn, không thể nhớ nổi suy nghĩ này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu. Sau này sẽ không bao giờ đến ao Nguyệt Hoa nữa. Mỗi lần làm chuyện đó ở đây đều giống như sắp mất cái mạng già này vậy. Theo trí nhớ lúc trước, ao Nguyệt Hoa là nơi cuối cùng tôi đến khi ở quỷ giới. Bình thường sau khi đến đây, tên chết tiệt sẽ dẫn tôi về nhân giới. Nhưng mà lần này, sau khi làm chuyện đó xong thì bảo tôi đi xung quanh xem thử. Nói là có chuyện quan trọng phải đi xử lý, đợi sau khi anh quay lại mới dẫn tôi rời đi. Để anh Hắc đi với tôi, thật ra cũng không có gì không tiện, chỉ là tôi không nhớ, hình như người nào đó nói với anh đi đâu tôi sẽ đi đó mà. Sao mới qua một lát đã thay đổi rồi? Trong lòng của tôi không nhịn được, muốn châm chọc tên chết tiệt, nhưng tôi vẫn bảo anh Hắc là dẫn tôi đi biển chết, nhìn thử cái gọi là cầu Nại Hà có dáng vẻ thế nào. Trong tưởng tượng của tôi, có lẽ cây cầu này rất âm u đen tối. Nhưng trên thực tế, tôi nhìn thấy một cây cầu lớn, màu xám, kéo dài vào trong sương mù. Đứng trên cầu Nại Hà, nhìn về phía biển chết, nước ở đây cũng không hỗn độn như trong truyền thuyết. Bề ngoài khá trong suốt, nhưng càng nhìn sâu xuống nước, nước biển lại càng tối hơn, giống như một cái động không đáy, khiến người ta không dám trực tiếp nghiên cứu nữa. Tôi cảm thấy rất thần kỳ. Độ sâu cạn của biển chết giống như một đường cắt kéo dài vậy, đồng đều mà rõ ràng. Liếc mắt nhìn thoáng qua như có một lời cảnh báo ngầm, ngăn cản những người có âm mưu muốn phá hoại, nơi này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Đi theo anh Hắc đến biển chết, thưởng thức minh hà, nổi danh hậu thế ở khoảng cách gần, phát hiện trên mặt biển trong suốt có mấy con cá dáng vẻ kỳ lạ, đang tự do bơi qua bơi lại. Nhìn qua chúng nó khá vui vẻ hoạt bát, cũng không đáng sợ. Nhất thời xúc động, tôi ngồi xuống muốn bắt một con cá lên xem thử, chợt bị anh Hắc ngăn lại. Anh ta vội vàng nói, thật nương nương, không được. Cá ở đây đều rất tùy hứng, chúng nó bảo vệ biển chết với sứ giả mình. Con cá lớn tuổi nhất còn có thể nói tiếng người nữa, người vẫn nên cẩn thận một chút, tránh đụng chạm vào. Ừ, sao lại không nghĩ đến điểm này chứ? Vốn chỉ nghĩ là một con cá có dáng vẻ kỳ lạ, không ngờ còn là một con hiểu tính người. Nếu anh Hắc không nhắc nhở, xít nữa tôi đã xúc phạm mấy sinh linh này rồi. Cảm ơn anh, tôi hoàn toàn không hiểu rõ mọi thứ ở nơi này. Dương Mặc dù sao cũng đã ở đây. Sau đó Ninh Nghi có qua đây hay không? Nhắc tới chuyện này, anh Hắc cũng bất đắc dĩ đủ điều. Anh ta lắc đầu nói, hình như chưa từng đến. Thuộc hạ cũng không biết tình hình của Dương Mặc, chỉ nghe nói từ đó tới giờ con nhóc kia đều chưa tới đây. Ai nói gì cũng vô dụng. Quả nhiên không khác gì với tôi nghĩ. Ninh Nghi, cô thật là... Ở lại đây được một lúc, vào lúc tôi đắn đo có nên đi xem thử Ninh Nghi hay không, đột nhiên giữa biển chết cuộn lên một cuộn sóng lớn. Sau đó Dương Mặc xuất hiện ở giữa con sóng, thân rồng màu trắng bạc cuồn cuộn lên mặt biển, lộ ra đầu rồng, nhìn chằm chằm tôi hỏi, Ninh Nghi đến phải không? Hả? Lần này gặp lại Dương Mặc, cậu ta to lớn hơn lúc trước rất nhiều. Cơ thể to lớn ở trong biển chết, trông không quá chật chội, còn giống như có một chút rộng rãi. Có thể thấy được biển chết này rộng đến bao nhiêu. Dựa vào tình hình của Ninh Nghi bây giờ, cô ấy sẽ không đến gặp Dương Mặc. Ta cảm thấy mình có chút nhiều chuyện. Dương Mặc, tôi có nói Ninh Nghi đâu. Cậu nghe nhầm rồi. Tôi nghĩ chuyện này vẫn nên đi gặp Ninh Nghi rồi nói sao. Cho nên bắt đầu giả vờ hồ đồ với Dương Mặc. Một đạo ánh sáng màu bạc lóe lên, Dương Mặc lập tức biến thành một người, đứng trước mặt tôi. Cậu ta vội vàng nói, đừng gạt ta. Ta biết các người đang nói đến Ninh Nghi. Có phải chị ấy đến đây không? Chị ấy ở đâu? Ta muốn gặp chị ấy. Dương Mặc tự tiện rời khỏi biển chết. Anh Hắc thấy thế thì nóng nảy. Anh vọt tới trước mặt cậu quát, Dương Mặc, trở về. Ngươi cần phải biết trách nhiệm của mình. Ngươi không thể rời khỏi biển chết. Xảy ra chuyện, ngươi sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Mau trở về, có nghe thấy hay không? Dương Mặc cũng không quan tâm tới lời cảnh báo của anh Hắc. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm tôi hỏi, chị ấy đâu? Ta muốn gặp chị ấy. Các ngươi đã đồng ý với ta, chỉ cần chị ấy đến đây sẽ cho bọn ta ở cùng nhau. Các ngươi không được lừa ta. Sức mạnh của tình yêu vĩ đại như thế đấy. Có lẽ thằng nhóc này đã trúng độc của Ninh Nghi rồi. Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn biết rõ trách nhiệm của mình sứ giả. Không kịp suy nghĩ, đẩy mạnh Dương Mặc vào trong biển chết. Thằng nhóc thúi, kích động làm cái gì vậy? Đợi tôi nói cho hết đã. Cậu muốn gì, bây giờ trở lại trong biển thật tốt đi. Ninh Nghi sẽ yên tâm sao? Dương Mặc quay về biển chết. Thân thể cậu ta lập tức trở thành rồng bạc, vọt lên nửa người, nhìn tôi bên trên. Ông trời ạ! Một cái đầu của cậu ta còn lớn gấp đôi cả người tôi. Ngẩng đầu nhìn cậu ta, tôi có một chút do dự, quyết định nói những gì Ninh Nghi đã gặp phải cho cậu ta biết. Ninh Nghi thật sự đã chết rồi. Nguyên nhân cô ấy không đến gặp cậu là vì cô ấy cảm thấy không xứng đáng với cậu. Vì khi còn sống, cô ấy gặp phải một chuyện không tốt. Tôi không biết nên nói với cậu thế nào. Tóm lại, không phải bọn tôi không cho cô ấy đến đây, mà là chính cô ấy không muốn đến. Dương Mặc, cậu còn nhỏ, tôi không muốn cậu vì xúc động mà đưa ra quyết định gì. Cậu thật sự có thể bất chấp tất cả ở bên cạnh cô ấy sao? Cho dù cô ấy có xảy ra chuyện gì, trái tim ban đầu của cậu cũng sẽ không thay đổi chứ. Tôi nói rất khéo léo, Ninh Nghi là một cô gái, ai cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Dương Mặc im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ không thay đổi. Cho dù chị ấy gặp phải chuyện gì, ta cũng sẽ không thay đổi trái tim ban đầu của mình. Ta cũng sẽ không thay đổi trái tim ban đầu của mình. Ta đã xác định là chị ấy rồi. Tôi gật gật đầu, chỉ nói cho Dương Mặc biết là Ninh Nghi bị huyết thi giết chết, nhưng quá trình chi tiết thì tôi không nói ra. Dương Mặc nghe xong thì không hiểu nói, như thế thì sao? Ta không cảm thấy có cái gì đó mà. Sao chị ấy lại không chịu đến gặp mặt ta? Tôi nghĩ đứa nhỏ này thật là đơn thuần. Sau khi trấn an dặn dò cậu ta mấy câu thì chuẩn bị đi gặp Ninh Nghi. Con nhóc kia rất cố chấp, Phải làm công tác tư tưởng cho cô ấy thật tốt mới được. Người đã chết rồi, mấy chuyện khi còn sống thật sự không cần để ý sao đo. Mỗi người có một số phận riêng. Lần đầu tiên của Ninh Nghi bị người ta cướp đi, nhưng đồng thời cô ấy cũng có cơ hội sống cùng với người mình yêu cả đời. Cái này nói sao nhỉ? Mỗi người có một số phận riêng, mất đi và có được luôn bổ trợ cho nhau. Cho nên thật sự không cần phải tự hối tiếc. Sống vì hiện tại, chết thì chấp nhận là được rồi. Anh Hắc dẫn tôi đến trước mặt một phủ đệ cực kỳ xa hoa. Trên cửa lớn sơn màu đỏ, có hai vòng gõ cửa đầu hổ rất lớn. Trước cửa còn có cả hai sư tử đá, nhìn qua khá khí thế. Đây là chỗ ở của thủy phán quan Thanh Minh. Hai tên quỷ tiệt thân vẻ mặt nghiêm túc đứng gác ở cửa lớn, nhất thời để lại cho tôi ấn tượng có phẩm vị cao. Loại cảnh tượng thế này ở trên trần thế đều là quyền lợi của người làm quan, mà có điều làm quan lớn nữa, ngoài cửa có bảo vệ, bên cạnh có vệ sĩ, đi ra ngoài đều có tiền hô hậu ủng. Ở quỷ giới, có lẽ phán quan là nhân vật cấp bậc cao lớn nhỉ? Xem dáng vẻ này, cô hai gã đến đây, tôi cũng yên tâm. Vừa mới bước lên bậc thang, cửa lớn sơn đỏ tự động mở ra, cô hai vui vẻ chạy từ bên trong ra, ôm chặt lấy tôi vui vẻ nói. Cô biết là cháu sẽ đến mà. Cô hai vẫn dừng lại với dáng vẻ 14 tuổi, hoàn toàn chính là một cô bé không lớn lên. Tôi bị cô ôm, cảm thấy có chút là lạ. Cô hai, sao tai của cô còn thính hơn cả tai thỏ thế? Mình xin dừng lại phần 31 ở đây. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến, để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.